Pháp Ma Ngôn Tình 18 cộng, Ngôn Tình 18 cộng, Góc Chuyện Audio.com. Rõ ràng, Phúc Thẩm chỉ đành lắc đầu, biết chuyện chồng mình làm bà tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua đứa trẻ đáng thương xấu số kia, bị hai đứa trẻ lớn nhỏ làm nhân bánh bích, vì chơi, thích thì nhặt về nuôi, người chứ không phải là chó. Hai người còn tranh đương nhiên mới thảm, còn tỏ vẻ trò chơi nuôi dưỡng chơi rất cao hứng. Đối với tình cha con đàn ông nhất định đều có kế hoạch của mình. Tính toán làm sao nuôi dưỡng cô bé này. Nghĩ tới đây Phúc Thẩm không khỏi lắc đầu. Bà ngoại trừ niệm kinh cầu phúc cho Bách Lý Thiên Dạ ra thì không có biện pháp khác. Ai bảo cô gặp gỡ thổ phan, nhưng may là thu dưỡng cho dù có chơi chán thì cũng không thể vứt bỏ. Như vậy coi như may mắn sao? Chẳng qua lỡ như cô bé biết mình bị biến thành một món đồ chơi không biết lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhìn cô cảm ơn hai người đàn ông này như vậy, sẽ rất khó khăn tiếp nhận sự thật. Ai, thật ra thì đàn ông ở Bách Lý gia có mấy người là thứ tốt. Không nên nói giỡn, chữ tốt này không quan hệ với Bách Lý gia. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả ông lão sống tới già ở Bách Lý gia lại là một dạng khác. Ngàn vạn không nên hoài nghi. 10 năm sau, mùa hè chói chang, ánh mặt trời chiếu rọi, Bách Lý tập đoàn vị thí thông với lượng lớn khu vực buôn bán hoàng kim. Người đi đường đi qua tòa nhà tráng lệ này luôn không nén được muốn ngẩng đầu ngắm một chút tòa cao ốc cao vút trong mây này. Mới từ đại học trở về Bách Lý Thiên Già cũng nhịn không được ngẩng đầu. Nheo lại mắt nhìn kiến trúc cao vút, cô biết bên cạnh mình không có người nào. Một mình theo phương thức Bách Lý Tuấn, có ai biết thân là bí thư tổng tài cô đã từng là người nghèo còn là kẻ trộm. Là hắn thay đổi vận mệnh của cô. Không có Bách Lý Tuấn cũng sẽ không có Bách Lý Thiên Dạ hôm nay. Là hắn làm cho cô vứt bỏ máu vốn tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng hắn ganh đua, cho nên hắn chẳng những là bố nuôi cô cũng là ân nhân của cô. Cách chương.